Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257. Trôi qua hiện tại tương lai. Nhậm Ngã Hành bắt lấy Khương Thái Thương đỉnh đầu. Tần Nguyệt Sinh đang muốn đem phân giải, bỗng nhiên liền gặp thân thể người này bắt đầu giống như hủ hóa nhiều năm trang giấy. Nhẹ nhàng đụng một cái liền hóa thành mảnh phấn rơi đầy đất. Cuối cùng triệt để vô hình vô tung. Chẳng lẽ, ba, Tần Nguyệt Sinh liền tranh thủ đen trắng bàn quay bên trên một viên hoàng châu theo bảo. Khi hoàng châu bên trong nước tràn ra lúc, một cỗ thần bí cường đại năng lượng nháy mắt liền tràn ngập bọc lại Tần Nguyệt Sinh toàn thân. Trong chốc lát, hắn chỉ cảm giác mình toàn thân chợt nhẹ, cả người liền khống chế không nổi hướng phía trên nhanh chóng bay ra. Xoạt, từ năm tháng trường hà hạ phá nước mà ra, Tần Nguyệt Sinh cũng không phải là lần thứ nhất dựa vào bàn quay đi vào năm tháng trường hà cái này địa phương, cho nên tự nhiên là biểu hiện xe nhẹ đường quen, không có quá kinh ngạc. Hắn quay đầu đối bốn phía nhìn chung quanh, cuối cùng tại hướng hàng đầu phương hướng, phát hiện đến một vòng thân ảnh ngay tại đi ngược dòng nước. Nhìn bóng lưng, chính là Khương Thái Thương không thể nghi ngờ. Quả nhiên là dựa vào bàn quay chạy trốn. Tại Tần Nguyệt Sinh ánh mắt bên trong, Khương Thái Thương tại trường hà phía trên chật vật nghịch hành một đoạn ngắn khoảng cách, liền bỗng nhiên một đầu chìm vào trường hà bên trong, không gặp lại bóng dáng. Tần Nguyệt Sinh vội vàng hướng phía Khương Thái Thương biến mất địa phương chạy tới. Lập tức cũng là một đầu tiềm nhập trong nước. Năm tháng trường hà, bọt nước tóe lên, rất nhanh liền san bằng hai người này đã từng xuất hiện qua vết tích. Giát Kít chậm rãi mở hai mắt ra, đưa tay đem cửa phòng đại lực đẩy ra. Lập tức trong phòng cái kia lò luyện đan cùng ba tên nằm ngã trên mặt đất không nhúc nhích chút nào. Lão nhân liền xuất hiện ở Tần Nguyệt Sinh trong mắt. Nguyên lai là về đến cái này thời điểm, Tần Nguyệt Sinh lập tức đi vào trong nhà, đem ngã trên mặt đất Thượng Quan Lan một bả nhấc lên. Lấy ý thức quan sát vặn vẹo mê cung, Thượng Quan Lan tinh thần còn tại trong mê cung chạy loạn khắp nơi, ý đồ tìm kiếm được lối ra chỗ. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp đem Thượng Quan Lan tinh thần thả lại trong cơ thể của hắn. Rất nhanh Thượng Quan Lan liền bắt đầu trở nên thanh tỉnh. Kinh ngạc nhìn Tần Nguyệt Sinh nói ra, là ngươi, đừng nói nhảm, nếu là muốn mạng sống, hiện tại liền mang ta đi tìm Khương Thái Thương. Tần Nguyệt Sinh dắt Thượng Quan Lan cổ áo uy hiếp, nói, ngươi là đại trưởng môn Cừu gia. Thượng Quan Lan không khỏi hỏi, đúng, ta là lại đến giết hắn một lần. Tần Nguyệt Sinh ý vị thâm trường nói, Thượng Quan Lan trong lòng lập tức đại hỉ, chỉ cần Khương Thái Thương vừa chết, tự nhiên là không còn có người sẽ đối với hắn thôi động bản tâm cổ. Kể từ đó, tài sản của mình tính mệnh liền an toàn, tại một nửa nguyện ý phối hợp, một nửa bị người bức bách tâm tính hạ, Thượng Quan Lan vẫn là kiệt lực giả ra một bộ cực kỳ không tình nguyện bộ dáng. Đem Tần Nguyệt Sinh hướng hậu sơn lĩnh đi, Đoạn Kiếm Phong phía sau núi, sườn đồi bên cạnh, Khương Thái Thương đang ngồi ở đầu gỗ trên đài cao hấp thu Khâu Sơn phái trưởng môn nhân nội lực. Đồng thời chờ đợi khi ánh trăng đạt tới đêm nay nhất nồng đậm trình độ lúc, lại nhất cổ tác khí đem Khâu Sơn phái trưởng môn trong thân thể thổ linh căn chi hồn cầm ra. Đúng lúc này, Khương Thái Thương ánh mắt đột nhiên trở nên mê mang ngốc trệ, nhưng rất nhanh lại khôi phục thần thái. Đáng chết, cái kia Tần gia thiếu gia đến cùng là tình huống như thế nào? Vì cái gì hắn thực lực sẽ trở nên như thế cường đại? Khương Thái Thương phẫn nộ một quyền nện ở trên đài cao, trực tiếp đánh đầu gỗ từ đó đứt gãy. Nếu không có khối này năm tháng thánh vòng, ta chỉ sợ cũng thật muốn chết tại hắn trong tay. Khương Thái Thương mặt mũi tràn đầy may mắn, vô ý thức liền đưa tay hướng bộ ngực mình sờ soạng. Nhưng mà trừ quần áo bên ngoài, hắn cái gì cũng không có đụng phải. Khương Thái Thương biểu lộ nháy mắt biến đổi, vội vàng nóng nảy tại toàn thân mình các nơi tìm tòi, nhưng đều không có phát hiện đến mình muốn tìm cái kia đồ vật. Năm tháng thánh vòng, không thấy, làm sao có thể? Khương Thái Thương quá sợ hãi. Hắn đối khối này năm tháng thánh vòng cũng không phải lần thứ nhất sử dụng. Dĩ vãng mỗi khi mình trở lại quá khứ, thay thế trở thành quá khứ mình, năm tháng thánh vòng kiểu gì cũng sẽ lẳng lặng nằm trong ngực mình. Chưa từng ngoại lệ, nhưng là lần này, xảy ra vấn đề lớn. Tên kia, không phải là tên kia làm cái gì? Khương Thái Thương vội vàng từ trên đài cao đứng lên, ngay cả ngũ quỷ linh thể đại pháp đều chú ý không lên. Vật này đặc biệt trọng yếu, việc quan hệ hồ hắn sau này thực lực tăng lên trên đường một đạo rất trọng yếu cánh cửa. Nếu là không có, vậy nhưng so ném đi thiên ma tà nhận cùng huyền thiên bảo giám còn muốn thảm trọng vạn lần. Ngay tại Khương Thái Thương ốc còn không mang nổi mình ốc thời điểm, từ Khâu Sơn phái bên kia, chợt có một đạo nhân ảnh đạp trời mà tới, chính là Tần Nguyệt Sinh. Thông qua Bích Lạc Đồng Thanh rõ ràng sở nhìn thấy Khương Thái Thương thân ảnh. Tần Nguyệt Sinh lập tức cười lạnh nói, lại để cho ta bắt được ngươi. Khương Thái Thương nhờ ánh trăng, liền thấy trên mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một cái bóng. Theo đạo này cái bóng trở nên càng ngày càng ngưng thực. Hắn nháy mắt biến sắc, đầu cũng không trở về liền hướng phía bên cạnh tránh ra ngoài. Oanh, Tần Nguyệt Sinh một cước đạp xuống. Tòa này đầu gỗ đài cao căn bản là không chịu nổi hắn lực đạo. Lúc này nháy mắt sụp đổ. Là ngươi, nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh xuất hiện, Khương Thái Thương luống cuống. Người này làm sao lại tại cái này thời điểm xuất hiện tại nơi này? Theo canh giờ để phán đoán, mình ngay cả ngũ quỷ linh thể đại pháp cũng còn không có luyện thành. Hắn này lại vốn hẳn nên tại Khâu Sơn phái bên trong mới đúng a. Mình trong trí nhớ sự tình quỹ tích lần nữa phát sinh biến đổi lớn. Cái này khiến Khương Thái Thương trong lòng lập tức hiện lên lên một cỗ hoảng sợ. Hẳn là, năm tháng thánh vòng xa xa không chỉ một khối. Cái này Tần gia thiếu gia cũng nắm giữ lấy tại năm tháng trường hà phía trên trở lại quá khứ năng lực. Nói cách khác, hắn theo đuôi mình, từ cái kia mình bị hắn giết đi tương lai, một đường đuổi đi theo, nội tâm giống như đắm chìm hầm băng. Khương Thái Thương vô ý thức liền muốn sử dụng huyết độn thuật chạy trốn. Nhưng có lần trước kinh lịch, hắn minh bạch bàn về tốc độ. Mình dựa vào huyết độn thuật căn bản là không có cách nào chạy ra Tần Nguyệt Sinh lòng bàn tay. Giờ này khắc này, hắn đã không đường có thể lui. Bàn về thực lực, còn không có luyện thành ngũ quỷ linh thể hắn. Càng thêm không thể nào là Tần Nguyệt Sinh đối thủ. A, chậm rãi thối lui đến vách đá. Khương Thái Thương đột nhiên phát ra một trận tự giễu cười to. Ngươi điên rồi a, vậy mà ẩn tàng sâu như vậy. Nếu không phải hôm nay tận mắt nhìn thấy, ta chỉ sợ vẫn luôn muốn nghĩ lầm ngươi cái này Tần gia thiếu gia chính là cái phế vật. Tần Nguyệt Sinh đem Thượng Quan Lan ném đến một bên, rút ra thiên ma tà nhận liền hướng phía Khương Thái Thương đi tới. Lấy tốc độ của hắn, liền xem như Khương Thái Thương muốn nhảy núi tự sát hắn đều có thể trên nửa đường đem cho cứu vớt trở về. Cho nên Tần Nguyệt Sinh cũng không lo lắng gia hỏa này sẽ náo ra cái gì yêu thiêu thân. Ngươi vì sao lại có cái này đồ vật? Đem nó lai lịch giao phó ra, ta có thể cho ngươi cái thống khổ. Khương Thái Thương từ sau hông xuất ra một quyển sách nhỏ, trực tiếp liền đem nó cho ném vào phía dưới vách núi. Lúc này bên dưới vách núi mây mù lượn lờ, sách nhỏ rất nhanh liền biến mất tại trong mây, triệt để chẳng biết đi đâu. Tần Nguyệt Sinh vốn cho rằng gia hỏa này là muốn làm liều chết đánh cược một lần, hướng mình ném ném ám khí, nhưng không nghĩ tới kia đồ vật cũng không phải là đối với mình bay tới. Trong chớp mắt liền rơi vào vách núi, vô tung vô ảnh, ngươi cái tên này lại tại làm cái quỷ gì? Tần Nguyệt Sinh đưa tay chộp một cái, Khương Thái Thương cả người lập tức liền không tự chủ được hướng phía hắn trong tay bay tới. Tiếp theo bị Tần Nguyệt Sinh chăm chú một phát bắt được. Năm tháng thánh vòng, nguyên lai thật tồn tại lấy khối thứ hai. Nhìn xem Tần Nguyệt Sinh trong tay đen trắng bàn quay, Khương Thái Thương thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Ta từ đạo có thể có được một khối năm tháng thánh vòng, đã là khí vận vô cùng tốt. Không nghĩ tới ngươi lại có thể làm được đem góp được viên mãn. Cái này phúc duyên, mà thôi, vậy ta liền nói cho ngươi biết đi. Nhớ cho kỹ, vật này chính là thánh khí. Mặc kệ là phóng tới chỗ nào, đều là ngay cả tiên nhân cùng quỷ tộc cũng phải mơ ước tốt đồ vật. Nếu là ngươi có một ngày có thể đạt tới cái kia cảnh giới, liền có thể đem luyện hóa thành tự thân thánh ấn. Đến lúc đó năm tháng trường hà mặc cho ngươi chúa tể. Biết được quá khứ, hiện tại, tương lai, bất quá là một ý niệm sự tình. Lúc đầu đây là ta vì đó phấn đấu mục tiêu. Tần Nguyệt Sinh nhíu mày. Ngươi đến cùng là ai? Khương Thái Thương cười cười. Một cái có chút vận khí, lại kiến thức tương đối nhiều. Tại thành Thanh Dương bên trong ra đời hài tử mà thôi. Ngươi đến từ thành Thanh Dương. Khương Thái Thương đột nhiên nhấc chân hướng Thiên Ma Tà Nhận bên trên vạch một cái. Nháy mắt Thiên Ma Tà Nhận liền dễ như trở bàn tay phá vỡ giày của hắn, đem hắn nửa cái bàn chân cho nạo xuống tới. Ta nhưng từ không nói qua mình muốn đầu hàng. Khương Thái Thương nhìn xem Tần Nguyệt Sinh nói ra, dù sao dựa vào chính ta thực lực đánh không lại ngươi, vậy liền mượn Thiên Ma Tà lực thử một chút tốt. Tần Nguyệt Sinh mở to hai mắt nhìn, bị Thiên Ma Tà Nhận chém bị thương người, thiên ma hóa là không thể nghịch chuyển, gia hỏa này vậy mà làm như thế quả quyết. Tần gia thiếu gia, lúc trước đại quỷ tôn xuất thế, một đêm hủy diệt cả tòa thành Thanh Dương, ngươi đến cùng là thế nào sống xuống tới? Khương Thái Thương đột nhiên hỏi. Tần Nguyệt Sinh kinh ngạc, có phát sinh qua loại chuyện này sao? Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn trả lời, Khương Thái Thương thân thể đã bắt đầu thiên ma hóa, giống cùng người khác biến thành thiên ma khác biệt. Khương Thái Thương trong ánh mắt còn có lưu một tia thanh minh. Hắn thân hình bành trướng, đem quần áo trên người căng nứt, hóa thành thiên ma thân thể liền hướng phía Tần Nguyệt Sinh một trưởng vỗ tới. Tần Nguyệt Sinh lấy Thiên Ma Tà Nhận chuôi đao nằm ngang cản ra. Quả thực là tiếp nhận Khương Thái Thương cái này trường. Nhưng mà Khương Thái Thương trở tay đoạt đao, định đào khách thành chủ. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp khác một cái tay hai ngón điểm ra, nội lực bức phát vì khoan, liền đối với Khương Thái Thương mắt phải đâm tới. Bạch, Khương Thái Thương mở lớn ác miệng, muốn trực tiếp cắn đứt Tần Nguyệt Sinh đầu ngón tay, nhưng Tần Nguyệt Sinh tăng lớn nội lực rót vào, không trốn không né, tiếp tục hướng phía đối phương điểm tới. Khi Tần Nguyệt Sinh hai ngón đụng vào Khương Thái Thương răng nháy mắt, dù là hắn là thiên ma thân thể, cũng là khoảnh khắc răng nhọn đứt gãy, bị Tần Nguyệt Sinh cho quán xuyên đại não. Nếu là đổi lại thường nhân, thương thế như vậy đã sớm đủ để chí tử, nhưng thiên ma thân thể lại cực kỳ bất phàm, sửng sốt còn có tiếp tục chiến đấu chi lực. Hắn không để ý trong miệng đại lượng chảy ra huyết dịch, hai tay bỗng nhiên bắt lấy Tần Nguyệt Sinh bả vai định đem xé rách. Nhưng Tần Nguyệt Sinh thể phách cũng không phải thường nhân, chỉ gặp hắn hai vai cơ bắp một kéo căng, Khương Thái Thương dù là sử dụng ra quá lớn khí lực cũng vô pháp dung chuyển một hai. Không khỏi trong mắt rất là kinh hãi. Hắn vốn cho rằng Tần Nguyệt Sinh chỉ là võ học cao siêu, nhưng cái kia nghĩ biết tự liền thể phách đều kinh người như thế. Chết! Tần Nguyệt Sinh hai ngón hướng phía dưới vạch một cái, huyệt thiên nội lực lập tức liền giống như một thanh sắc bén đao nhọn, từ Khương Thái Thương khoang miệng một đường chạm đến phần bụng. phủi đi ra một đầu thấu thể vết rách. Khương Thái Thương ánh mắt bắt đầu trở nên lâm vào tĩnh mịch. Chậm rãi ngửa ra sau ngã trên mặt đất. Là, không phân giải Khương Thái Thương, Tần Nguyệt Sinh nói. Phải, phân giải thành công. Thu hoạch được luyện chế bảo lục X1 nội lực hoàn X5 bổ thần đan đan phương X1 không trọn vẹn ký ức. X3 400 năm chu quả X1 500 năm hoàng tinh X1 ngũ quỷ linh thể đại pháp X1 liệp hồn huyết. Chảo X1, Khương Thái Thương có thể nói là Tần Nguyệt Sinh lâu như vậy đến nay. Khởi động phân giải sau thu hoạch lớn nhất một lần. Phong phú tỷ lệ rơi đồ để hắn cảm thấy phi thường hài lòng. Nắm lên ký ức không trọn vẹn. Đây không phải Tần Nguyệt Sinh lần thứ nhất nhìn thấy loại này đồ vật. Lần trước dưới đất long mạch chỗ, hắn phân giải qua hai tôn hộ lăng tượng đá, liền phải đến tượng đá không trọn vẹn ký ức, từ đó hiểu rõ đến tượng đá đã từng. Không nghĩ tới lần này phân giải Khương Thái Thương, vậy mà cũng xuất hiện loại này đồ vật. Không chút do dự, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp lại bắt đầu đối cái này tam đoàn không trọn vẹn ký ức tiêu hóa. Ha ha ha, bầu trời đêm bên trong. Hơn 10 đại quỷ tôn tại bốn phía bay loạn, đầu lâu của bọn hắn phát ra càn rỡ tiếu dung, lại là đối với mình bị phong ấn nhiều năm như vậy. Tiến hành cảm xúc phát tiết, thành Thanh Dương bên trong, khắp nơi đều là bị làm tỉnh lại bách tính. Bọn hắn đối mặt đại quỷ tôn xuất thế bất lực, chỉ có thể run lẩy bẩy trốn ở trong nhà, hướng tổ tiên phù hộ lấy bình an vô sự. Từng gian phòng ốc bị đâm cháy, từng cái trốn bách tính bị đại quỷ tôn bắt được. Bọn hắn cũng không tiến hành tiếp dẫn, mà là tàn nhẫn cắn một cái đoạn. Quan phủ phái tới quan binh chính là về phần cao thủ đều không có chút nào sức đánh một trận. Hạ tràng cực kỳ thê thảm. Bạch Hào, Tuân Sinh, Tần Nguyệt Sinh khuôn mặt quen thuộc. Tất cả đều chết tại chỗ. Không bao lâu về sau. Tây Kỳ Sơn quan người đến, không chỉ có không có chế phục ở đại quỷ tôn, ngược lại thân thể còn bị bọn hắn từng tái đoạt đi. Song sau cùng tiếp dẫn, Hừng Đông, cả người là huyết Khương Thái Thương từ một đống trong phế tích bò lên ra. Đại quỷ tôn nhóm sớm đã đuổi tại trước khi trời sáng rời đi. Tại hắn cách đó không xa, là Thanh Phong đạo sĩ thi thể. Nằm ngoài dự tính, hắn lớn mật đối Thanh Phong đạo sĩ tiến hành sở thi. Vơ vét đến một bản ngoại rèn công pháp cùng một môn quyền pháp. Một bản dưỡng sinh công, một thanh kiếm, đây chính là Khương Thái Thương võ đạo chi lộ điểm xuất phát. Một cái sơn động, Khương Thái Thương toàn thân bị trói cực kỳ chặt chẽ ngồi dựa vào bên tường. Tại bên cạnh hắn, còn có 7-8 người cũng là như thế bộ dáng. Cách đó không xa, một cây huyết hồng sắc đại cờ ngật đứng ở trong đất. Cờ này không gió mà bay, cờ bên trong phát ra trầm thấp tiếng kêu rên, cực kỳ quỷ dị. Một cái tóc tai bù xù áo bào đen lão giả uống vào một vò rượu đi đến bên này. Tại đối Khương Thái Thương bọn người một phen kiểm kê về sau, cuối cùng nắm lên một khóc sướt mướt thiếu nữ, liền đem kéo đến cờ bên cạnh, chỉ gặp hắn đối thiếu nữ một chảo, một đạo huyết hồng chảo ảnh dây lát hiện, thiếu nữ hồn phách liền đã bị người này từ thể nội cho sống sờ sờ cứng rắn tách rời ra. Cái này cảnh tượng lúc này nhìn mọi người tại đây kinh hồn táng đảm. Đây đều là bọn hắn đời này lần thứ nhất nhìn thấy người hồn phách. Lão giả đem thiếu nữ hồn phách ném vào cờ bên trong. Nháy mắt cờ bên trong quỷ khóc sói gào đại tác. Lập tức vang lên thiếu nữ lệ khiếu âm thanh. Rất nhanh đây hết thảy liền yên tĩnh xuống tới. Khôi phục bình tĩnh, thiếu nữ hồn phách nghi là trở thành kia cờ nội ẩn giấu chi vật lương thực. Thiếu nữ thi thể thì bị lão giả chậm rãi ném ra sơn động. Thời gian từng ngày trôi qua. Trong sơn động người mỗi ngày đều sẽ ít hơn một cái. Bị lão giả nắm tới để mà bắt chước làm theo. Khi đến phiên Khương Thái Thương kia một ngày, có một áo trắng kiếm khách tìm tới cửa. Không nói hai lời, trực tiếp liền cùng lão giả triển khai sinh tử đọ sức. Cuối cùng vẫn là lão giả cao hơn một bậc, đánh chết áo trắng kiếm khách, nhưng hắn cũng không có thể tốt hơn chỗ nào, lâm vào thoi thóp sắp chết hình dạng. Cuối cùng, chung quy là không có chịu đựng được, thương thế quá nặng, chết tại trong sơn động. Khương Thái Thương dựa vào áo trắng kiếm khách mài đoạn mất mình trên người dây thừng. Thành công được đến áo trắng kiếm khách và áo bào đen lão giả hai người trên thân tất cả di vật. Một tòa cự thạch di tích, Khương Thái Thương phía sau cắm đầy mũi tên, máu me khắp người ghé vào lấp kín trên tường. Mắt phải của hắn đã bị độc mù, nửa gương mặt da bị nghi là sắt xoát loại binh khí cho xoát cả khuôn mặt máu thịt be bét. Một viên bị chém đứt đầu chó hung hăng cắn cái mông của hắn. Hai mắt trừng trừng, chết không nhắm mắt dáng vẻ. Khương Thái Thương, ngươi đã bị chúng ta vây quanh, không giao ra luyện chế bảo lục. Ngươi hôm nay mơ tưởng còn sống rời đi nơi đây. Khương Thái Thương, ngươi ma đầu kia, dám giết lão phu ái khuyển. Ta Đại Mạc Lang Vương Đoan Mộc Lỗi nhất định không để yên cho ngươi. Nghe càng ngày càng gần tiếng hô hoán. Khương Thái Thương nâng lên thể nội cuối cùng một cỗ kình, đem đầu mình trực tiếp một đầu vọt tới vách tường, dự định đâm chết tại chỗ, để tránh bị những cái kia đuổi giết tới cừu địch nhóm nghiêm hình tra tấn. Mất hết mặt mũi, nhìn kia Khương Thái Thương lấy đầu đánh tới vị trí, lại liền khảm nạm lấy khối kia màu trắng năm tháng thánh vòng. Năm tháng thánh vòng bên trên 28 khỏa hoàng châu bị hắn một đầu đụng nhau nhau vỡ vụn. Lập tức chảy ra năm tháng nước sông liền tản mát ra khí tức thần bí bao phủ Khương Thái Thương. Cả người hắn liền nháy mắt hóa thành tro tàn tiêu tán ngay tại chỗ. Khi Khương Thái Thương một lần nữa mở mắt ra lúc, hắn đang nằm tại một chương cực kỳ quen thuộc trên giường. Trong phòng bố trí, cách cục cũng là đồng dạng quen thuộc. Nơi này là hắn trong trí nhớ tiểu thời điểm Khương gia. Lấy lại tinh thần, Tần Nguyệt Sinh không khỏi ăn no thỏa mãn, không nghĩ tới Khương Thái Thương kinh lịch lại sẽ như thế kinh tâm động phách, quả thực để người chỉ là nhìn xem đều cảm thấy hung hiểm nghĩ mà sợ. Lúc trước hắn hỏi ta vấn đề kia, quả nhiên là bởi vì hắn đến từ một cái ta không tồn tại tương lai. Chuẩn xác mà nói, là ta cũng không phải là Tần Nguyệt Sinh tương lai. Tần Nguyệt Sinh lẩm bẩm, cuối cùng một đoạn trong trí nhớ, trọng điểm xách đến luyện chế bảo lục cái này đồ vật. Tần Nguyệt Sinh liền cường điệu trước nhìn lên cái này đồ vật đến cùng là bảo vật gì. Lại làm cho Khương Thái Thương suýt nữa chết tại tòa nào di tích bên trong. Đem ghi chép có luyện chế bảo lục chùm sáng bóp nát. Tần Nguyệt Sinh trong đầu nháy mắt liền hiện ra một đống hoàn toàn mới tin tức. Chọn tài liệu, luyện khí đỉnh, nhiệt lửa khống chế, luyện chế thủ pháp, trọng điểm yếu tố, đủ loại Tần Nguyệt Sinh chưa từng nghe nói qua tri thức lập tức bộc phát ra. Để Tần Nguyệt Sinh vì đó kinh ngạc, cái này vậy mà là một loại chuyên môn giảng như thế nào đem nhiều loại vật liệu hỗn hợp luyện chế cùng một chỗ. Từ đó luyện chế ra thần binh lợi khí sinh hoạt hình rèn thuật. Tốt đồ vật, nếu như có thể đạt được đủ tốt vật liệu, liền xem như phàm nhân, cũng có thể luyện chế ra giống thiên ma tà nhận cùng trảm long kiếm thần binh như vậy. Tần Nguyệt Sinh cười nói, trách không được những người kia vì bản này luyện chế bảo lục sẽ đem hết toàn lực đuổi giết. Lấy về phần đem Khương Thái Thương đều bước cho thành bộ dáng kia. Một thanh thần binh đối với võ lâm cao thủ đến nói, có thể nói là tương đối quan trọng thực lực tăng thêm. Không ai có thể chống cự được thần binh sức hấp dẫn. Lại nhìn bổ thần đan đan phương, cái này đồ vật Tần Nguyệt Sinh lúc trước đã nghe Thượng Quan Lan nói qua. Nhưng Thượng Quan Lan vẻn vẹn chỉ biết kia trong lò luyện đan lục đan danh tự mà thôi. Đối với nó cụ thể công hiệu lại là hoàn toàn không biết gì cả. cái này từ Khương Thái Thương trên thân phân giải ra ngoài bổ thần đan đan phương. Vừa vặn liền rõ ràng rành mạch ghi lại viên này đan đến cùng gồm có hiệu quả gì. Từ xưa đến nay, trong thân thể đều có tinh khí thần nói chuyện. Tinh chính là thể phách gốc rễ, khí chính là thể phách chi nguyên. Bồi tinh cố nguyên, liền sẽ khiến cho võ giả trở nên càng thêm cường tráng hữu lực. Nhưng cái này thần lại là thần bí khó tìm, đồng thời không tốt bổ sung, mà vừa vặn, tinh khí thần đều muốn đạt tới ba viên mãn, chính là bước vào tông sư cảnh một đại điều kiện tất yếu. Rất nhiều nội lực cảnh thập trọng cao thủ một mực kẹt tại cái này một bước bên trên không cách nào đột phá, phần lớn đều là bởi vì thần chưa viên mãn nguyên nhân. Khương Thái Thương dù chưa đạt tới cái này một bước, lại đã là tại sớm vì mình tương lai làm chuẩn bị. Bổ thần đan lấy hồn phách làm tài liệu, cần không ngừng thu hút hồn phách bổ sung, thẳng đến đan thành cho đến. Khương Thái Thương âm thầm khống chế Khâu Sơn phái về sau, để Thượng Quan Lan cái này ba cái trưởng lão làm chính là loại chuyện này. Khâu Sơn phái lúc đầu chỉ là một cái chỉ có chừng 100 người tiểu môn phái. Tại giang hồ ở trong căn bản cũng không nổi danh, hiếm người nghe nói qua. Lấy về phần Khương Thái Thương đem đổi tên là Thái Thương phái về sau, không ngừng để người bốn phía cướp người trở về, lúc này mới tại giang hồ ở trong xông ra không ít tiếng xấu. Mà cướp trở về người, bọn hắn sẽ dựa vào cái kia có nhập mộng người khác năng lực lò luyện đan, đi tiêu trừ sạch những người này ký ức, để bọn hắn quên mất đã từng, chỉ coi chính mình là Thái Thương phái đệ tử, từ đây ngoan ngoãn ở tại Thái Thương phái bên trong, trở thành Khương Thái Thương luyện chế bổ thần đan vật liệu. Đợi đến bổ thần đan luyện chế đại thành, Khương Thái Thương liền sẽ trực tiếp rời đi, đi mưu đoạt mình cần chuẩn bị kế tiếp đại cơ duyên. Nhưng mà hắn vạn lần không ngờ, nửa đường trên đường sẽ giết ra Tần Nguyệt Sinh như thế cái ngoài ý muốn nhân tố. Lấy về phần một bước sai, cả bàn đều thua. Nói đến, hắn vừa vặn ném đến đáy vực hạ cái kia là cái gì đồ vật. Khương Thái Thương người này toàn thân đều là bí mật, Tần Nguyệt Sinh không khỏi liền đối với hắn trước đó cái kia quỷ dị hành vi lưu tâm. Đem từ Khương Thái Thương trên thân phân giải đến đồ vật toàn bộ tiếp thu, Tần Nguyệt Sinh lập tức liền đạp trên tiêu giao du thiên pháp hạ vách núi, bắt đầu ở ven đường tìm kiếm lên kia đồ vật hạ lạc. Thượng Quan Lan một mực giống như cái người trong suốt đứng tại bên cạnh không dám nói lời nào. Thẳng đến Khương Thái Thương bỏ mình, Tần Nguyệt Sinh rời đi, hắn lúc này mới nhịn không được trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Tranh thủ thời gian hướng trên đài cao Khâu Sơn phái trưởng môn chạy tới. Đối Khương Thái Thương cái này đại trưởng môn nghe lệnh là từ. Đó là bởi vì bị bản tâm cổ khống chế, thân bất do kỷ, nhưng đối với lão trưởng môn, Thượng Quan Lan thế nhưng là đánh trong đáy lòng tôn trọng. Dù sao đối phương là sư huynh của hắn, trưởng môn sư huynh, Thượng Quan Lan vịn thân thể của đối phương không ngừng kêu gọi nói. Bị Khương Thái Thương hành hạ lâu như vậy thời gian, người này thể phách sớm đã hư nhược không được. Hắn từ từ mở mắt, Thượng Quan sư đệ, sao ngươi lại tới đây? Kia ác tặc không phải không cho phép các ngươi tới thấy ta. Thượng Quan Lan vội vàng đáp, sư huynh, kia ác tặc đã chết, chúng ta rốt cuộc không cần lo lắng thụ sở. Ha ha ha, chết tốt lắm a. Tần Nguyệt Sinh một đường đi vào đáy vực bộ, cũng không có phát hiện đến bất luận cái gì dị thường sự vật. Vừa đi vừa về giày vò mấy lần về sau, hắn liền từ bỏ tìm tới bị Khương Thái Thương vứt như thế vật phẩm suy nghĩ. Trực tiếp chạy về Thái Thương phái, đem chứa bổ thần đan lò luyện đan cho cầm đến tay. Vật này quá quý giá. Tần Nguyệt Sinh nếu là muốn tương lai có thể có cơ hội bước vào tông sư cảnh giới, cũng phải dựa vào này nhưng đan trợ giúp, cho nên tuyệt đối không cho sơ thất. đem vặn vẹo mê cung bên trong tinh thần cho hết thả ra ngoài. Tại Tần Nguyệt Sinh trợ giúp hạ, tất cả mọi người khôi phục mình đã từng ký ức, lập tức phần lớn người trong đêm liền thoát đi Thái Thương Phái. Trốn hạ Đoạn Kiếm Phong, trong lúc nhất thời, cả tòa Khâu Sơn Phái bên trong không khỏi trở nên vắng lạnh rất nhiều. Hôm sau, Tần Nguyệt Sinh đứng tại Khâu Sơn Phái Tổ Sư ra đại điện bên ngoài. Cùng Thượng Quan Lan cùng Khâu Sơn Phái trưởng môn nhân công Tôn Trúc cáo biệt. Còn có hai vị trước đó Tần Nguyệt Sinh thấy qua Khâu Sơn Phái trưởng lão đứng tại bên cạnh. Thỉnh thoảng sẽ cùng Tần Nguyệt Sinh giao lưu hơn mấy câu. Bốn người bọn họ đều là cùng một cái sư phụ dạy. Sư phụ cũng là thú vị, trực tiếp để bọn hắn đổi tên là Mai Lan Trúc Cúc. Thiếu hiệp, lần này thật sự là quá cảm tạ ngươi. Nếu không phải ngươi xuất thủ tương trợ, chỉ sợ không chỉ có chúng ta Khâu Sơn Phái các đệ tử không gánh nổi tính mệnh, sẽ còn để kia kẻ xấu hại chết những cái kia giang nam bách tính. Công Tôn Trúc cảm kích nói, kỳ thật hắn cũng không hiểu được. Nếu như không phải Khương Thái Thương dựa vào năm tháng thánh vòng lực lượng trốn về trôi qua, hắn vốn đã chết tại Khương Thái Thương trong tay, trở thành đối phương tu luyện ngũ quỷ linh thể đại pháp thứ một bước. Không sao, ta cũng bất quá là để thưởng thức Đoạn Kiếm Phong bên trên phong cảnh mà thôi. Đã phong cảnh nhìn hết, như vậy tại hạ liền cáo từ. Tần Nguyệt Sinh vượt ngồi lên A Hổ phần lưng, dự định rời đi, nhưng ở lúc này, Công Tôn Trúc đột nhiên nói ra, thiếu hiệp xin dừng bước, ta sư công đã từng cũng là một vị nuôi hổ thành nghiện quái khách. Hắn từng vây núi tự hổ, cũng vì mình yêu hổ chế tạo một bộ toàn thân áo giáp. Đeo lên về sau, tuyệt đối không ảnh hưởng lão hổ di động cùng công kích. Ngược lại sẽ cho lão hổ mang đến xông pha chiến đấu năng lực. Ta xem ngươi đầu này kim hổ thân thể khỏe đẹp cân đối. Quả thật hổ bên trong chi vương. Thân thể cùng ta cái kia sư công vì hổ chế tạo áo giáp có chút ăn khớp. Nếu là thiếu hiệp không ngại, ta liền lấy bộ kia hổ áo giáp tặng cho thiếu hiệp. Làm chúng ta Khâu Sơn Phái tạ lễ đi. Áo giáp, Tần Nguyệt Sinh lại là không nghĩ tới lại có người sẽ rảnh rỗi như vậy. Cho lão hổ chế tạo một bộ áo giáp. Bất quá việc này nói đến cũng là thú vị. Hắn liền gật đầu nói. Đi, rất nhanh. Liền có một đám Khâu Sơn Phái đệ tử khiêng một cái đại mộc cái dương đi tới. Công Tôn Trúc tiến lên đem cái dương vừa mở ra, liền thấy bên trong trưng bày một bộ tán kiện rất nhiều áo giáp. Tần Nguyệt Sinh lúc này đi tới, cầm mấy khối hướng A Hổ trên thân liều mạng liều, nhìn xem kích thước đến cùng có thích hợp hay không. Nói đến thật đúng là đúng dịp, áo giáp chỉ so với A Hổ lớn hơn mấy tấc, để nó mặc là không có vấn đề gì cả. Chờ A Hổ về sau nếu là lại lớn lên một chút, trên cơ bản liền hoàn toàn ăn khớp. Không lâu sau, tất cả áo giáp linh kiện đều bị Tần Nguyệt Sinh cho chứa vào A Hổ trên thân. Gần khoảng cách quan sát, A Hổ toàn thân sắt thép bao trùm, tựa như là một tôn thuần túy từ sắt thép chế tạo thiết hổ. Theo A Hổ lắc đầu vẫy đuôi, áo giáp liền ken két tùy theo hoạt động, hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng đến hành động của nó. Có thể thấy được áo giáp chi tiết chỗ làm chính là tương đương không tệ. Lúc trước ta sư công vì chế tạo bộ này hổ áo giáp, có thể nói là hao tâm tổn trí phí sức, dốc hết tâm huyết. Nhưng hắn lão nhân ra tiên thăng về sau, chúng ta trong môn phái liền rốt cuộc không có người nuôi qua hổ. Bộ này áo giáp tặng cho thiếu hiệp ngươi, kia tất nhiên là so đặt ở chúng ta cái này Minh Châu Long Đong đến hay lắm. Nhìn xem càng thêm uy phong, lại tràn ngập túc sát chi khí A Hổ. Công Tôn Trúc sờ lấy sợi râu cười nói, đã như vậy, vậy tại hạ liền đa tạ Công Tôn tiên sinh tặng bảo. Tần Nguyệt Sinh ôm quyền nói, thiếu hiệp quá khách khí, bản này chính là ngươi cứu vớt chúng ta toàn môn phái thoát khỏi kia ác tặc độc thủ trước đây. Sao, Một hồi khách khí, Tần Nguyệt Sinh liền cưỡi đổi một thân trang bị mới A Hổ rời đi Khâu Sơn phái. Bộ này hổ áo giáp phía sau có một khối vòng tròn trạng chậm bình khu vực. Xem ra chính là để dùng cho người cưỡi. Theo A Hổ nhanh chóng tật chạy xuống núi, Tần Nguyệt Sinh chỉ cảm thấy tọa hạ bốn bề yên tĩnh. Không có lúc trước loại kia có thể cảm giác được A Hổ tất cả phần lưng cơ bắp đều tại chạy lúc kịch. Liệt hoạt động xúc cảm, rất nhanh, một người một hổ thân ảnh liền đã biến mất tại đoạn kiếm phong hà. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.